Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn, chương 90, lột xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ Sabu, ông hạ tầm mắt nhỏ giọng hỏi, Doanh Nhi thích không? Trong lời nói nhàn nhã mang theo một tia trêu chọc. Vương Tâm Doanh hơi hơi ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn hắn, có điểm không biết làm sao, bất qua vẫn là rất cảm động. Xem ra ca ca thật sự đã đem gà rừng biến thành phượng hoàng rồi, ngay cả phượng quan đẹp nhất thiên hạ cũng mang đến. Hắn mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má nàng, dừng ở trên tóc mai nàng. Ngoại trừ muội, không ai xứng được với nó. Vương Tâm Doanh buồn cười. Ca ca, những lời này của huynh nếu bị mọi người nghe thấy, nhất định sẽ bị nước miếng dìm chết. Vương Lam Phong chuyên chú đem mũ phượng đội lên đầu nàng. Dùng một cây châm nhỏ để cố định, sau đó hơi để lộ ra nét cười thỏa mãn. Nhướng mày liếc xéo nói. Vậy hãy để bọn họ xem, mắt của bọn họ kém thế nào. Đối mặt với vị huynh trưởng đại nhân cường đại tự tin như thế. Vương Tâm Doanh cũng không khỏi sôi trào nhiệt huyết, trong lòng tràn đầy sự hăng hái đã lâu không thấy. Đúng, phải để bọn họ xem, Vương Tâm Doanh nàng rực rỡ chói sáng thế nào. Tuyệt đối không để ũ phượng làm mất đi phong thái của nàng. Lúc này đây tuyệt đối phải khiến cho con ngươi của mọi người ở Thiên Phong Thành rơi hết xuống đất. Vương Lam Phong đỡ nàng đứng dậy. Đi, sự ưu tú của muội sẽ nở rộ trong hôm nay. Vương Tâm Doanh tự tin gật gật đầu theo tán giả trở lại phòng thay đồ. Vài nha hoàn tay chân lanh lợi sớm đã ở đó chờ hầu hạ. Vừa thấy nàng đến, lập tức xuống lấy, giúp nàng cởi bỏ y phục, cởi bỏ váy lụa. Một người cầm yếm lót đỏ tươi, một người cầm váy lụa liễu sắc, hai người mang đến bộ váy ngoài tử sắc đính đầy thủy tinh. Tầng tầng lớp lớp áo váy khoác lên người Vương Tâm Doanh. Đỏ tươi, liễu sắc, huyễn tử yêu nhã cùng xếp chồng lên nhau. Áo gấm lấp lánh hoa lệ, phiếm chút ánh sáng đẹp mắt. Kiểu váy phiền phức nhưng tao nhã, đầy vẻ xa hoa, vô luận là nhìn từ góc độ nào. Đều là hoàn mỹ không tì vết, đồ cũ rơi xuống đất, đồ mới mặc lên người. Nàng như là một cô bướm đôi phượng phá kén mà ra, để lộ ra một mặt chân thật nhất nằm sau trong tính cách của nàng, cường hãn mà hút người. Ngay cả nha hoàn sau khi thay đồ, chỉnh trang lại cho nàng. Vừa ngẩng đầu nhìn, đã bị loại khí thế lẫm nhiên khác biệt của nàng làm cho sững sờ. Mấy nha hoàn ngây ngốc nhìn nàng, cảm giác như cái khí chất trên người nàng tản mát ra khó có thể cưỡng lại được. Tựa như bảo thạch lạc trong vũng bùn, cách chương.